mạnh thắng yếu, người thắng sinh tồn, người yếu đào thải. Loại pháp tắc này mặc dù tàn khốc một chút nhưng thật lợi hại. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn Asin, không khỏi có vài phần nghiêm túc. Asin đột nhiên quay đầu, nhìn Tiểu Lôi, hừ một tiếng cười lạnh. Ngươi cũng biết minh bạch đạo lý, ngươi tưởng rằng ta đang khen sao? Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng, vẻ mặt có chút khinh thường. Cạnh tranh là như vậy, nhưng cách của các ngươi lại rất sai. Vốn các ngươi chiến bại lui đến thế giới này, phải sinh sản cho đông đúc, các ngươi còn không ngừng nội đấu, thế mới gọi là ngu xuẩn. Tranh đoạt danh hiệu chiến sĩ cực mạnh có ý nghĩa gì? Các ngươi ở thế giới này, tổng cộng có mấy ngàn người, tranh đoạt đệ nhất có cái gì quang vinh? Vì hư danh, mỗi đời lại tiêu hao hai chiến sĩ cực mạnh, hừ, ta đoán, loại khảo nghiệm gọi là tử vong của các ngươi, có lẽ không phải mỗi đời đều thành công. Có lẽ còn có vài lần, ba người tiến vào hoang mạc nói không chừng đều chết toàn bộ. Dựa theo ta nói, tộc trưởng các ngươi là tên ngu ngốc. Nếu không làm loại khảo nghiệm nhàm chán này, vậy trong tộc chẳng phải là có thể lưu lại rất nhiều chiến sĩ cường đại. Đem sinh mệnh chiến sĩ cường đại lãng phí tại hoang mạc này, lãng phí tại loại tranh đấu nhàm chán này, không phải ngu xuẩn thì là cái gì? Asin mới nghe Tiểu Lôi nói hai câu, sắc mặt thốt nhiên giận dữ, đợi Tiểu Lôi nói xong. Hỏa khí trên mặt lại giảm xuống, ánh mắt có vài phần phức tạp. Hắn nhìn Tiểu Lôi thật sâu, không ngờ không hề lập tức trở mặt, ngược lại còn lắc. gocchuyenaudio.com, đầu, mái tóc vàng của hắn nhẹ nhàng tung bay, thanh âm vẫn lạnh như băng, bất quá ngữ khí lại có khá phức tạp. Người nói cũng có một chút đạo lý, Asin là chiến sĩ nhân mã tộc thông qua tử vong khảo nghiệm lần hắn ở trong hoang mạc lâu bằng 100 lần cắt chảy. Mà hai chiến sĩ cùng tiến vào hoang mạc với hắn, trong đó có một người em ruột của hắn Phoenix nhỏ giọng nói với Tiểu Lôi. Tiểu Lôi gật đầu, trong lòng đại khái hơi hiểu rõ nguyên nhân tại sao Akai vừa rồi không trở mặt. Xem ra, hắn đối với loại khảo nghiệm này cũng có một số suy nghĩ phức tạp. Bất quá tên gia hỏa này cũng thật lợi hại. Có thể ở tại địa phương này 100 lần cắt chảy. Tại thế giới này không có chia thành ngày đêm, thời gian đều là dùng đồng hồ cắt tính toán. Một lần cắt chảy đại khái hơn nửa ngày của nhân gian, 100 lần cũng chính là 50 ngày. Nghĩ đến đây, đột nhiên thấy Asin đưa tay, ra hiệu dừng lại. Sau đó hắn khẩn trương nhìn hai bên, vẻ mặt bắt đầu ngưng trọng, lại ngửi ngửi không khí. Vì Nia dùng ma pháp lĩnh vực tránh gió, khiến cho mọi người không phải chịu đựng bão cát xâm nhập còn lợi hại hơn đao phong của hoang mạc, chỉ có điều trong không khí vẫn mang theo loại cảm giác rất khô nóng. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Asin, Tiểu Lôi cũng ý thức là có chuyện gì đó phát sinh. Quả nhiên, Asin lớn tiếng nói, chú ý, phía trước chúng ta có thể có thứ gì đó. Tiểu Lôi đã nhún người nhảy xuống ma tượng, Phoenix đã cùng Nia xuống theo, trong tay Nia đã tỏa ra một đoàn quang mang, đại khái ma pháp phòng hỏa gì đó. Sao vậy, có phải hỏa diễm bên dưới phun ra không? Tiểu Lôi nhướng mày, hắn mặc dù không sợ lửa thiêu, nhưng còn có ba đồng bạn, bọn họ lại không giống như mình có cơ thể kim cương bất hoại. Hừ, ngươi tưởng rằng nơi này chỉ có hỏa diễm sao? Ngữ khí Asin đối với Tiểu Lôi vẫn không tốt hơn, hắn đã khẩn trương lấy ra hai thanh trường mâu phía sau lưng, mỗi tay cầm một thanh, chậm rãi lui ra phía sau, ánh mắt khẩn trương nhìn phía trước. Cánh tay hắn đang căng ra, hiển nhiên đã chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên, liền thấy phía trước ước chừng 20 bước cát vàng trên mặt đất chợt phun ra, chỉ là lần này không phải là hỏa diễm phun ra, khi hỏa diễm phun ra cát vàng sẽ phun thẳng lên, lần này lại là phun ra theo hình phóng xạ. Sau đó liền thấy mặt đất dần dần tạo thành một đồi cát nhỏ, đồi cát không ngờ còn có thể di động. Phảng phất như gợn sóng trên mặt nước chậm rãi chuyển động qua lại, sau đó dần dần tiến đến phía bọn Tiểu Lôi. Cái gì đây, Tiểu Lôi nhíu mày, mà lúc này, trên mặt đất phía trước lại xuất hiện những đồi cát mới. Mỗi đồi cát đều cao chừng nửa thước, có chừng hơn 10 đồi cát. Toàn bộ đồi cát đều tựa như đang sống, chuyển động qua lại, rất hiển nhiên phía dưới khẳng định là có cái gì đó. Phoenix hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, là cái gì, trong tử vong hoang mạc sao còn có sinh vật, Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng, sao lại có thể, nhưng đây là tử vong hoang mạc, không có nước, không có thức ăn. Phía dưới sa mạc đều là hỏa diễm có thể nung chảy kim loại, Phoenix hiển nhiên đối với hoang mạc này cũng không hiểu rõ. Tiểu Lôi chỉ nhìn Asin đang cười lạnh là hiểu ngay, hắn thở dài. Ngươi nói mấy thứ đó làm gì? Sinh mệnh vốn chính là một thứ rất kỳ diệu. Tại nhân gian ngươi có biết đến loài gián? Nó có thể sống vài tiếng đồng hồ không chết trong nước sôi, cho dù mất đầu còn có thể sống thật lâu ngươi có. gocchuyenaudio.com, thể bảo chứng thế giới này không có một loại sinh vật có thể sinh tồn trong lửa. Tốt lắm, Asin mở miệng, ngữ khí lành lạnh, không cần nói nhiều, đợi sống sót rồi nói sau. Hắn nheo mắt đột nhiên nhìn Tiểu Lôi,